mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 163, ta không phải cố ý. Mới vừa ở trên mặt nước, lật mấy cái lộn nhào Diệp Chi Thu, nhìn về phía trên bờ ngây ngốc hai người, khẽ cười nói, giống ta vừa rồi dạng này, ở trên mặt nước tự do hành động chỉ là cơ sở nhất. Các ngươi chí ít phải làm đến có thể tại mặt nước một bên chiến đấu, còn vừa có thể bảo trì lại thân hình ổn định, mới xem như chân chính qua quan. Đến đây đi, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh có chút kích động liếc nhau. Chậm rãi lội lấy có chút lạnh buốt nước biển đi tới bên cạnh Diệp Chi Thu. Lúc này nước biển đã thoải mái qua hai người bộ ngực. Chu Trúc Thanh đã đối xung quanh lộ ra đến có mấy phần kháng cự. Mèo sợ nước là thiên tính. Cái này khả ái mèo con đáy mắt chỗ sâu, đã có từng tia không yên bất an. Diệp Chi Thu thấy thế, khẽ cười cười, ngồi xổm người xuống sờ lên hai người lộ tại mặt nước đầu nhỏ cười nói. Ở ngay vị trí này luyện tập a, ai tới trước? Ta ta ta. Chữ Vinh Vinh nhìn xem ổn định ngồi tại trên mặt nước Diệp Chi Thu, đã sớm thèm muốn không được. Nghe được Diệp Chi Thu đặt câu hỏi, nàng lập tức nhịn không nổi. Tốt a, Diệp Chi Thu khẽ cười một tiếng, nắm lấy nàng hai tay cho nàng theo trong nước mãnh liệt nhấc lên. Diệp Chi Thu một bên một tay vòng tại nàng dưới nách, để chân nàng có thể tiếp xúc đến mặt nước, một bên cho hai người phổ cập khoa học nói, đạp nước cùng leo cây khác biệt, cần càng chính xác hồn lực khống chế. Hơn nữa nước sẽ là lưu động, các ngươi bám vào tại dưới chân hồn lực, cũng muốn cùng thủy vực lưu động tốc độ bảo trì tại cùng một cái tần suất, lúc này mới có thể ổn định đứng tại trên mặt nước. Chữ Vinh Vinh cái hiểu cái không gật gật đầu, bàn chân nhỏ bất ngờ tại trên mặt nước nhẹ đạp một thoáng. Làm thí nghiệm nhỏ, bởi vì Diệp Chi Thu ôm nàng nguyên nhân, mặt nước ngược lại là không có nâng đỡ chữ Vinh Vinh bao nhiêu trọng lượng. Hơn nữa leo cây thời gian dài luyện tập, để chữ Vinh Vinh vốn là có cơ sở tốt đẹp, cho nên nàng không bao lâu đã tìm được cảm giác. Làm một lần, chữ Vinh Vinh phát giác được chính mình một cước đạp xuống đi, không phải là loại kia hư vô cảm giác, mà là như đạp trên mặt đất cái kia cước đạp thực địa đồng dạng cảm giác thời gian. Con người màu lam nhạt lập tức một trận sáng rực. Chi Thu, ta dường như học được. Thả ta xuống dưới. Chữ Vinh Vinh nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Chi Thu, tâm tình kích động nói. Diệp Chi Thu khóe miệng khẽ nhếch. Người chắc chắn chứ? Ân ân. Chữ Vinh Vinh nhìn xem mặt nước, kích động gật gật đầu, thúc giục một tiếng, mau thả ra. Diệp Chi Thu khẽ cười một tiếng, ôm nàng tay phải buông lỏng, bịch tương đương, vừa rồi có vẻ như còn có thể trên mặt nước đứng vững chữ Vinh Vinh. Lập tức cả người đều chìm vào trong nước, nhấc lên bọt nước tung tóe chính giữa vẻ mặt thành thật xem hai người động tác Chu Trúc Thanh một mặt. Qua một lát, chữ Vinh Vinh tại dưới đáy nước lộn một vòng, lần nữa đứng thẳng người, lại đem đầu nhỏ lộ ra mặt nước, nghiêng đầu buồn bực nói, không đúng rồi, vừa rồi ta rõ ràng cảm giác được đạp xuống đi là ruột đặc. Thế nào ngươi vừa buông tay nước liền nâng không được ta đây? Diệp Chi Thu cười nhạt, cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn về phía Chu Trúc Thanh nói, Trúc Thanh, ngươi tới nói là chuyện gì xảy ra? Chu Trúc Thanh trầm ngâm một lát, không xác định nhỏ giọng trả lời. Ta suy đoán, đạp nước chẳng những muốn để dưới chân mình hồn lực cùng dòng nước bảo trì cùng một cái tần suất, còn muốn suy nghĩ với bản thân trọng lượng dưới tình huống, nhiều thêm chính mình hồn lực chuyển vận mức độ. A, Diệp Chi Thu có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, cười lấy tại trên đầu nàng gõ gõ, nói đúng, nhìn tới ngươi cái này cái ót còn thật thông minh. Nước cùng cây khác biệt, bởi vì mặt nước không tính ổn định, cho nên muốn làm đến thành công đạp tại mặt nước, đến suy nghĩ đến nhiều phương diện nhân tố, tỉ như chảy xiết dòng sông, yên lặng hồ nhỏ, hoặc là cái này sóng lớn cuồn cuộn đại hải, dưới chân muốn bám vào hồn lực đều là khác biệt. Tại rõ ràng bản thân trọng lượng dưới tình huống, điều chỉnh chính mình hồn lực chuyển vận, mới có thể thành công đứng tại trên mặt nước. Ở một bên chữ Vinh Vinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ánh mắt không có tiêu cự, tựa hồ tại suy tư điều gì. Diệp Chi Thu cũng không có quấy rầy nàng ý tứ, cười lấy bắt lấy Chu Trúc Thanh hướng mình duỗi ra hai tay, như là rút củ cải đồng dạng, kéo mạnh nàng theo mặt nước nhấc lên. Vừa nhấc lên, đưa ra vấn đề tới. Chữ Vinh Vinh là bởi vì vóc dáng nhỏ nhắn, quần áo đặc biệt vừa người, mới có thể một mực bảo vệ trên mình bộ phận quan trọng. Chu Trúc Thanh đồ nội y kia, tuy là nhìn qua so chữ Vinh Vinh còn muốn bó sát người, nhưng bởi vì vóc dáng thực tế quá khoa trương, nàng nếu không dùng tay che lấy, đều có tùy thời đụng tới khả năng. Huống chi hiện tại, nàng hai tay bị Diệp Chi Thu kéo lấy, còn mạnh hơn theo trong nước mang ra ngoài. Chu Trúc Thanh bảo hộ thân trên màu đen áo lót lập tức theo bộ ngực tuột xuống, thậm chí một đường lướt qua bờ mông cùng chân. Theo Chu Trúc Thanh cả người bị Diệp Chi Thu nâng rời đi mặt nước, áo lót cũng là lạch cạch một tiếng rơi vào trong nước, chậm rãi chìm xuống. Diệp Chi Thu nhìn trước mắt cái này đột nhiên phát sinh một màn, một trận ngây người. Chu Trúc Thanh mới đầu còn không phản ứng lại, phát giác được Diệp Chi Thu tầm mắt phía sau, cúi đầu xem xét, trên mặt vốn là tràn ngập đỏ ửng lập tức cực tốc khuếch tán, một mực lan tràn đến cái cổ. A, rít lên một tiếng đâm thủng trời cao, kinh trên đảo nhỏ một nhóm chim biển cạc cạc bối rối đập cánh, hướng về xa xa thoát thân. Ngay tại suy tư, chữ Vinh Vinh cũng bị Chu Trúc Thanh tiếng kinh hô giật nảy mình, dưới chân một cái lảo đảo, bịch một tiếng lại đặt mông ngồi vào trong nước. Diệp Chi Thu biểu lộ có mấy phần cổ quái, như là có một chút áy náy, lại như là tại thầm vui. Khụ khụ, cái kia, ta nói ta không phải cố ý, ngươi tin không? Thả ta ra. Chu Trúc Thanh cúi đầu, hai tay vùng vẫy một hồi, tiếng như muỗi kêu. A, xin lỗi xin lỗi. Quên. Diệp Chi Thu gượng cười, hai tay buông lỏng. Vốn là dựa vào Diệp Chi Thu xách theo nàng hai tay mới miễn cưỡng đứng ở trên mặt nước Chu Trúc Thanh, theo Diệp Chi Thu buông tay, lập tức cùng chữ Vinh Vinh đồng dạng, bịch một tiếng rơi vào trong nước. Chu Trúc Thanh cũng không giống như chữ Vinh Vinh, một điểm không sợ nước, vốn là đối nước có chút sợ hãi nàng, đột nhiên cả người đều ngã vào dưới nước, dù cho lấy nơi này nước sâu, chỉ cần nàng đứng thẳng liền có thể đem đầu lộ ra mặt nước. Chu Trúc Thanh đầu óc cũng là có chút phản ứng không kịp, tay chân nàng tại dưới đáy nước bối rối hoạt động lấy, liền đông nam tây bắc đều không phân rõ, lập tức nuốt mấy ngụm lớn nước biển, bị nước biển vào mắt trợn trắng. Diệp Chi Thu thấy thế, im lặng che chán, đem dưới chân hồn lực tản ra, cả người cũng lập tức rơi vào trong biển. Nhìn xem bối rối hoạt động Chu Trúc Thanh, Diệp Chi Thu một mặt buồn cười, bàn tay đi qua kéo lại nàng tay nhỏ, nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem đầu nàng mang ra mặt nước, kéo vào trong lồng ngực của mình. Lúc này Chu Trúc Thanh giống như là một người chết chìm, đột nhiên bắt lấy cái gì cây cỏ cứu mạng đồng dạng, hai tay vòng lấy Diệp Chi Thu cái cổ, hai chân cũng kẹp ở Diệp Chi Thu trên lưng, cùng một cái như bạch tuộc, gắt gao treo ở trên người nàng, liền là không buông tay. Nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện nàng hốc mắt cũng là hồng hồng, nhà đầu này có vẻ như kém chút bị sợ quá khóc nôn. Đầu mới ra mặt nước Chu Trúc Thanh sắc mặt không tốt như vậy nhìn, trong dạ dày một trận cuồn cuộn phía sau, lập tức phun ra một miệng lớn nước biển, còn có mới ăn không lâu một chút thịt tôm hùm. Còn vừa vặn đều nhổ tại Diệp Chi Thu trước ngực. Diệp Chi Thu, tuy là cái ôm này cảm giác đặc biệt mỹ diệu, nhưng ngươi cái này nhổ ta một thân thao tác, có phải hay không thật quá mức? Thật xin lỗi, Chu Trúc Thanh cúi đầu, đem đầu vùi ở trên bờ vai Diệp Chi Thu, không dám nhìn tới Diệp Chi Thu mặt. Dưới cái tư thế này, nàng chí ít sẽ không lộ hàng, chí ít nàng thì cho là như vậy. Bất quá nàng khả năng không biết, thân thể dính chặt vào nhau, có vẻ như so lộ hàng càng kinh khủng a. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.